khom người giơ vuốt, Hồ Vân đại diện cho Lục Sơn Quân và chính mình. Chúc Tết Vân An Kế tiên sinh. Chúc Tết phải đợi đến mùng 1, đêm 30 chưa phải là Tết. Kế Duyên đứng dậy, đi về phía phòng bếp, chuẩn bị cho Hồ Vân nếm thử trà mật ong. Ai ai, Kế tiên sinh, không phải chúng ta không hiểu lễ nghĩa, mà vào thời khắc tân xuân năm nay, Lục Sơn Quân cứ lôi kéo ta cùng nhau tu hành. Lão bắt đầu thoát thai hoán cốt, tại thời khắc giao hội giữa năm cũ và năm mới, nạp vào tân khí giống như lời dạy, cho nên tân xuân, ta tới không được, chấm, y cũng quan tâm ngươi đó. Biết rõ rồi, lúc trở về thay ta chúc Tết y nhé. Kế Duyên đáp lại một câu, rồi chuẩn bị nấu nước. Hồ Vân lén lút vào phòng bếp, nhìn chằm chằm một cái bình nhỏ trên bếp lò. Hắc hắc hắc, Kế tiên sinh, thật ra ngài không cần nấu nước làm gì cho phiền. Ta không thích uống trà, cho chút mật ong là được. Kế Duyên nhìn nó, trong lòng rất có loại cảm giác lợn rừng không ăn được trấu. Những lễ nghi cơ bản này, cũng không biết sau này Hồ Vân có thể hiểu hay không. Lấy cái chén không, múc từ trong bình ra vài muỗng mật ong. Kế Duyên trực tiếp đưa cái chén cho Xích Hồ. Cầm đi, hắc hắc hắc hắc, tạ ơn Kế tiên sinh. Hồ Vân cẩn thận nâng cái chén này lên, lè lưỡi cẩn thận liếm mật ong. Thứ vị ngọt thấm tận ruột gan, từ đầu lưỡi rồi lan khắp ngũ tạng. Cách chương.